thiên phú rất là hung tàn, đoán chừng cũng liền nửa năm tối đa, Triệu Linh Tê liền có thể đi vào đại đạo cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.